Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, không gian nếp gấp, chương 1697, không gian nếp gấp tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường đột nhiên bần đạo muốn hát vang một khúc nếu như có thể làm lại. Ta muốn chọn Lý Bạch, Lỗ Rách chặn lại, Vệ Tiểu Bắc ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Lập tức để trên đầu vai nghỉ ngơi còn lại Tam Túc Kim Ô đều bay đi. Tại xung quanh Châu Nam Cực tuần tra, từ nơi này một khắc bắt đầu, bất kỳ cái gì dám can đảm xâm nhập Châu Nam Cực phi hành khí thậm chí cả lục địa phương tiện chuyên, chờ, đều sẽ nhận không khác biệt đả kích. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn bởi vì chính mình một điểm sai lầm, để Thái Dương Thần Thương tổn thất tại trong hư không. Ranuen, Huyền, thời gian từng giờ từng phút sói mòn, Vệ Tiểu Bắc đã Lỗ Rách trước ngồi xổm sắp 3 tháng rồi. Ở nơi này 3 tháng thời gian bên trong, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Một lòng nghiên cứu lấy những cái kia quy tắc biến hóa. Tham lam hấp thu cái kia Lỗ Rách lộ ra hiện ra quy tắc tri thức. Rốt cục, Châu Nam Cực từ cực chú chuyển biến đã trở thành cực giả. Nguyên bản lờ mờ nhưng còn mang theo một chút tia sáng bầu trời hoàn toàn đen kịt xuống dưới. Thỉnh thoảng liền sẽ có mỹ lệ vô cùng cực quang xuất hiện. Bọn chúng hoặc tựa như mấy cái thật dài đường cao tốc ngang qua bầu trời đêm. Hoặc tựa như lượn lờ quanh quẩn sương mù. Hoặc tựa như phân tán cố định ở trên trời lưu tinh. Mà bọn hắn nhan sắc càng nhiều rực rỡ màu sắc, để ánh mắt không thể rời đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này chính lơ lửng giữa không trung, bên cạnh chính là cắm vào Lỗ Rách Thái Dương Thần Thương. Ánh mắt của hắn đang theo dõi những cái kia từ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đụng vào Nam Cực từ trường bên trên hình thành cực quang phía trên. Không thể không nói, những này cực quang hoàn toàn chính xác mỹ lệ vô cùng. Liền xem như kiến thức rộng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng bị những này cực quang cho mê hoặc. Nói thật, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là muốn đem cái này cực quang cấy ghép đến Thanh Mộc Phúc Địa đi. Nhưng vấn đề là, cái này cực quang đến từ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ đối địa cầu từ trường oanh. Kích, mà Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cũng rất khó thực hiện hoàn cảnh như vậy. Thời gian trôi qua mấy canh giờ về sau, Vệ Tiểu Bắc thu hồi hơi có vẻ có chút tiếc nuối ánh mắt. Duỗi ra tay trái chộp vào cái kia Thanh Thái Dương Thần Thương phía trên. Tại quá khứ 3 tháng thời gian bên trong, Vệ Tiểu Bắc đem Lỗ Rách lộ ra hiện ra quy tắc biến hóa đều ghi tạc trong óc. Có thể cung cấp về sau thời gian dần qua nghiên cứu chi dụng. Cùng Vệ Tiểu Bắc cũng thông qua đối với mấy cái này quy tắc biến hóa nghiên cứu. Xâm nhập hiểu tự thân nắm giữ mấy cái quy tắc, lực lượng triều tịch, phong quy tắc, quang nhiệt quy tắc, nhưng Vệ Tiểu Bắc thu hoạch lớn nhất lại là tăng cường mình đối không gian quy tắc lý giải. Loại này đối không gian quy tắc hiểu tăng lên, sinh ra chỗ tốt to lớn, là bình thường nhân loại khó có thể tưởng tượng, đơn giản tới nói, tại trong hiện thực. Vệ Tiểu Bắc dĩ vãng chỉ có thể bằng vào mình cao tốc chạy di động đến cái khác địa phương đi. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc lại có thể thông qua đặc hữu không gian nếp gấp tiến hành bước nhảy không gian. Từ đó đạt tới thuần gian di động hiệu quả. Hô, một tiếng vang nhỏ, Thái Dương Thần Thương từ Lỗ Rách bên trong rút ra. Lập tức, cái kia quen thuộc hấp lực lại lần nữa xuất hiện. Đại lượng không khí bị rút đến hư không. Từ đó tại Lỗ Rách chỗ tạo thành một cỗ mạnh mẽ cuồng phong. Hư không lại lần nữa xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng không có do dự chút nào. Tay trái vươn ra, tại Lỗ Rách bốn chu khinh khinh một điểm mần ni một cỗ lôi điện chân hống lập tức xuất hiện. Dung nhập trong thanh khí kia, khiến cho thanh khí không ngừng phân hóa, vẻn vẹn chỉ qua 10 phút không đến. Nắm đấm kia lớn nhỏ hư không liền biến mất ở trong không khí. Rốt cục làm xong, theo hư không biến mất, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Dù sao cái này Lỗ Rách tồn tại thủy chung là một viên bom hẹn giờ. Bất kỳ cái gì từ tinh tai ếch tồn tại, đều có thể thông qua cái này lỗ hổng không ngừng phá hư. Cuối cùng đem nơi này màng ngăn không gian triệt để phá đi. Hiện tại tốt, tai họa ngầm triệt để giải trừ. Tuy nói nơi này không gian kết cấu từ ở trước chi phá hư còn có vẻ hơi yếu ớt. Nhưng ít ra, mặt ngoài đã hoàn toàn bình tức xuống dưới. Bất quá, tại thu hồi Thái Dương thần thương về sau, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Cái này Thái Dương thần thương thời gian dài cắm ở cái kia lỗ rách bên trong. Tựa hồ chịu ảnh hưởng xuất hiện một chút biến hóa. Muốn nói Thái Dương thần thương thuộc tính biểu thật không có xuất hiện biến hóa gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể tại Thái Dương thần thương bên trên cảm nhận được vẻ này hư không ảnh hưởng, đồng thời loại ảnh hưởng này ngay tại kéo dài để Thái Dương thần thương sinh ra biến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết loại biến hóa này đối Thái Dương thần thương là tốt, là xấu, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành. Vệ Tiểu Bắc có ở đây không thế nào hiểu hư không tình huống dưới. Cũng chỉ có thể chờ đợi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vệ Tiểu Bắc đem Thái Dương thần thương thu hồi chữ Phật giới chỉ. Ánh mắt rơi vào trước mắt trong không khí. Ánh mắt nhìn qua có chút ngốc trệ. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không phải đang ngẩn người, mà là đang xem xét bốn phía trong không gian nếp gấp. Tại Vệ Tiểu Bắc bây giờ tầm mắt bên trong, bốn phía không gian liền tựa như từng mảnh giấy. Có địa phương bóng loáng vô cùng, mà có địa phương lại sẽ xuất hiện nếp gấp, mà loại này nếp gấp thì xuyên qua cái khác trang giấy. Đương nhiên, lần thứ nhất sử dụng loại này năng lực, Vệ Tiểu Bắc còn có chút lạ lẫm, không quá quen thuộc, cho nên đang tra nhìn hơn 10 phút về sau, Vệ Tiểu Bắc mới xác định mình cần có không gian nếp gấp. Sau đó tay phải vươn ra trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo lôi điện hiện lên, khiến cho không gian nhẹ nhàng chấn động, Vệ Tiểu Bắc thân ảnh lập tức tiêu tán, đợi cho lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện ở châu Nam cực tấm băng biên giới nơi nào đó. Mà ở cách đó không xa bạo lộ ra nham thạch trên lục địa lại có lấy một tòa màu bạc trắng công trình. Kiến trúc, www.vukansu.com mà kiến trúc vật phía trước trên cột cờ thì tung bay lấy một mặt hoa hạ quốc kỳ. Không thể nghi ngờ, cái kia tòa nhà màu trắng bạc công trình kiến trúc chính là hoa hạ Nam cực khoa thi đứng. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức hiện ra một tấm bản đồ. Tại trên địa đồ có hai cái điểm đỏ ngay tại chiêu kêu gọi lẫn nhau. Tấm bản đồ này chính là châu Nam cực địa đồ, mà trong châu Nam cực chỗ cái kia điểm đỏ chính là cái kia hư không đã từng xuất hiện chỗ. Mà đổi thành bên ngoài một điểm đỏ chính là Vệ Tiểu Bắc bây giờ vị trí. Hơi đánh giá một chút, Vệ Tiểu Bắc phát hiện cái này thứ không gian nhảy vọt. Mình thuấn gian di động hơn 2.000 cây số. Không thể không nói, thứ nhất thứ không gian nhảy vọt liền có thể nhảy ra xa như vậy. Vệ Tiểu Bắc đều thoáng có chút vui mừng. Đương nhiên, cái này thứ không gian nhảy vọt cũng không phải thập toàn thập mỹ. Tại Vệ Tiểu Bắc di động tới đây thời điểm, bởi vì không có khống chế tốt không gian ba động, khiến cho Vệ Tiểu Bắc không khí bốn phía xuất hiện chấn động cao tần. Mà không khí cao tần chấn động tạo thành hậu quả không hề chỉ là hướng phía bốn phía truyền ra bén. Nhọn âm ba, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc rơi xuống đất chỗ tấm băng xuất hiện lớn diện tích sụp đổ. Tốt a, dạng này động tĩnh không thể nghi ngờ kinh động đến nơi xa khoa thi đứng ở giữa nhân viên. Rất nhanh liền có mấy cái mặc cực địa đồ chống rét người chạy ra khỏi công trình kiến trúc. Dùng ống nhòm xem xét tình huống bên này, Vệ Tiểu Bắc thị lực vô cùng tốt, đã thấy trong đám người Hứa Phi Dương, không khỏi mỉm cười phất phất tay, là Vệ Tiểu Bắc, thông qua ống nhòm, Hứa Phi Dương thấy được Vệ Tiểu Bắc hình dạng, không khỏi lên tiếng kinh hô, tốt a, nói thật, lần này tới, Hứa Phi Dương tại ban sơ vấp phải trắc trở về sau, cũng không có hoàn thành nhiệm vụ dự định, dòng dã 3 tháng. Mình ngồi xổm ở cái này khắp nơi trên đất tấm băng địa phương. Cảm giác cực độ khó chịu, nếu như không phải nhiệm vụ mang theo. Hứa Phi Dương thật nghĩ trượt về hoa hạ rồi. Hết chương.